Thi Luyến Vân Tiêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Xuống tới dưới lầu, đèn đường có chút ảm đạm, xung quanh im ắng, giống như không có ai. Bác sĩ Phó, Thích Thiếu Thương thử gọi một tiếng. Bỗng nhiên, anh thấy cạnh cửa có một bóng đen. Đợi đến khi nhìn rõ, tim như bị siết chặt, Cố Tích Chiều đang ngồi ở đó, cuộn tròn người ôm đầu gối. Thích Thiếu Thương nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, ôm cậu thật chặt, trong lòng hoảng loạn không nói nên lời. Anh cảm nhận được thân thể Cố Tích Chiều lạnh như băng. Cố Tích Chiều đang lúc mơ màng, chỉ cảm thấy có một giọt nước nóng hổi rơi lên mặt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người trước mắt, ra vẻ thoải mái, khẽ nói, anh ở đâu vậy, em rất nhớ anh, ngốc, sao người em lạnh thế này, em chờ ở đây bao lâu rồi? Không lâu, em không sao, ngốc. Thích Thiếu Thương rốt cuộc nhịn không được, khóc nức nở. Cố Tích Chiều ôm chặt anh, cười mạnh mẽ, nói, thật không có triển vọng, đường đường là một đại nam nhân mà khóc, không thấy mắc cỡ sao? Thích Thiếu Thương buông cậu ra, lấy tay quệt nước mắt, cười tâu toét, tiểu tử thối, dám chọc kẹo anh. Cố Tích Chiều cũng cười, không muốn cười đừng có cười, khó coi quá. Lời còn chưa dứt, Thích Thiếu Thương cả người bổ nhào về phía trước, hung hăng cắn môi cậu, hôn điên cuồng, đến không thể thở nổi. Cuối cùng Cố Tích Chiều đẩy Thích Thiếu Thương ra, thở dốc từng cơn, dưới ánh trăng, hình dáng cậu anh tuấn nhu hòa, giống như một đứa trẻ. Thích Thiếu Thương nâng mặt cậu, dùng ngón tay vuốt ve từng đường nét trên đó, đau lòng nói, sao em lại gầy thế này, không phải anh cũng vậy sao? Bác sĩ Phó đã nói với em rồi. Ừ, em biết hết rồi. Tích Chiều, bây giờ anh không thể nói nhiều với em được. Tóm lại, anh không sao hết, chỉ muốn tịnh dưỡng một thời gian. Chờ anh đi làm lại, chúng ta có thể bên nhau rồi. Cố Tích Chiều gật gật đầu. Cho nên em không cần phải lo lắng. Biết không, đừng để mình gầy như vậy. Anh đau lòng lắm, anh cũng biết đau lòng. Vậy anh gầy thế này, em không đau lòng sao? Cố Tích Chiều trừng mắt nhìn anh biết, chúng ta đều phải ăn uống cho thật tốt, có sức khỏe thì mới tính tiếp được, biết không? Ừ, em lời còn chưa nói xong, Cố Tích Chiều hoảng hốt nhìn chằm chằm phía sau Thích Thiếu Thương. Sao vậy? Thích Thiếu Thương theo ánh mắt cậu quay lại, nhất thời cũng sợ đến mức người cứng đơ. Thích Ba Ba hai mắt bốc hỏa, tát Thích Thiếu Thương một cái như trời giáng. Thích Thiếu Thương lảo đảo, Cố Tích Chiều phía sau đỡ lấy, bằng không tất sẽ ngã. Thích Ba Ba nén cơn giận, tóm lấy tay Thích Thiếu Thương, trầm giọng quát, mày theo tao quay trở lên lầu. Thích Thiếu Thương còn chưa tỉnh táo, ba, mày đi theo tao ngay. Cơn giận bùng nổ, ông hét to, tay bắt đầu dùng lực kéo anh. Bác trai, Cố Tích Chiều bỗng hét một tiếng. Hai người ngẩn ra một lúc, bác trai, hôm nay cháu đến tìm Thiếu Thương để nói lời chia tay. Cháu đã có bạn gái, nghe nói hai bác vì chuyện này mà lo lắng, cháu thật sự rất xin lỗi. Từ hôm nay trở đi hai bác đừng bận tâm nữa, cháu cũng sẽ nghỉ việc, hai bác cứ yên tâm, cháu đi đây. Tích Chiều, Thích Thiếu Thương ngây ngốc, hai mắt anh mở to nhìn cậu, em mới nói cái gì? Cậu nói thật, Thích Ba Ba bình tĩnh hỏi. Ông thừa nhận không thể thất thố trước mặt hậu bối, cho nên bất luận hỉ nộ ái ố, ông cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Cháu nói thật, ngày mai cháu sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Được, Thích Ba Ba vỗ vai cậu. Tôi tin cậu, đều là người lớn cả, tất biết có một số việc phải nên làm thế nào. Được rồi, tôi tiễn cậu, bác không cần làm vậy. Cố Tích Chiều nói xong câu này, xoay người bước đi, chạy một mạch về ký túc xá. Cậu không biết vì sao lại nói như vậy, nhưng nhìn bộ dạng Thích Thiếu Thương tiêu tụy uể oải, cậu còn có thể nói gì? Chả lẽ trước mặt bà anh lớn tiếng tuyên thệ tình yêu của họ? Buồn cười, cái đó rất không thực tế. Vậy chẳng lẽ vì Thích Thiếu Thương quỳ xuống cầu xin? Không có khả năng, cậu không làm được, cho nên, việc cậu có thể làm, chỉ có vậy thôi, nhưng mà, vì cậu vẫn tự nhủ rằng mình chỉ có thể làm thế. Vẫn không thể giấu được suy nghĩ trong lòng, sao có thể nói mấy câu đó lưu loát như vậy, dường như đã chuẩn bị từ lâu rồi, phải không, giống như đã chuẩn bị từ lâu rồi, tương lai của Thích Thiếu Thương rạng rỡ như vậy, gia đình tốt như vậy, tuyệt đối không thể bị phá hủy chỉ vì cậu. Tuyệt đối không thể, cậu dừng lại, ngồi bên đường tự giày vò bản thân mình. Cậu nhớ lại từ trước đến giờ, mình chỉ là một người thừa. Bởi vì cậu, ba đã bỏ rơi mẹ. Bởi vì cậu, mẹ làm gái điếm, trong vòng vài năm đã chết vì bệnh. Bây giờ lại bởi vì cậu, một người tốt như Thích Thiếu Thương biến thành như vậy. Những ý niệm ai oán này, bình thường Cố Tích Chiều căn bản không muốn nghĩ đến. Thế nhưng đôi khi nó cứ hiện ra rõ mồn một. Cậu cười cay nghiệt, nếu cậu là người dư thừa, mọi người tốt hơn hết cứ cách xa cậu một chút. Cậu tiếp tục đi, trong đầu cậu hiện lên một viễn cảnh. Không bao lâu sau, Thích Thiếu Thương đã không còn trông mong gì ở cậu. Có lẽ sẽ mời cậu đi uống rượu mừng. Sau đó, sẽ là ngày đầy tháng của con anh. Sau đó thì sao? Có lẽ, anh sẽ nói với cậu. Cậu cũng không còn nhỏ, nên tính chuyện lập gia đình đi. Con cháu đầy đàn, cả nhà hạnh phúc. Cố Tích Chiều càng nghĩ càng cao hứng. Cậu nghĩ, cậu nên cự tuyệt Thích Thiếu Thương như thế nào? Nói mình ngày ngày đều lăng nhăng bên ngoài. Nói mình đã có con riêng được 2 tuổi rồi. Bộ dạng Thích Thiếu Thương lúc đó chắc tức cười lắm. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu cười phá lên. Có cái gì đó nóng ấm từ mắt cậu rơi xuống. Cậu hung hăng đưa tay lau mặt. Bỗng nhiên cảm giác được kim loại lành lạnh. Nhìn xuống tay mình, trên đó đeo một cái nhẫn nam bạch kim. Đó là chiếc nhẫn Limited Edition trọn đời bên nhau. Bọn họ vừa mới mua. Cố Tích Chiều bỗng nhiên ngồi phịch xuống ven đường, ôm mặt đau đớn khóc òa. Thích Thiếu Thương đang bị ba anh kéo lên lầu. Đột nhiên bỏ tay ba anh ra. Nhìn ba anh chằm chằm. Mày làm gì vậy, còn không theo tao đi lên. Bị anh nhìn như vậy, Thích ba ba không biết phải làm sao. Bỗng thấy chột dạ, ba, Thích Thiếu Thương lắc đầu. Ngữ khí thực bình tĩnh. Con không thể sống thiếu cậu ấy. Cậu ấy cũng không thể nghỉ việc. Ba hiểu chưa, mày thích ba ba chỉ vào mặt anh, nói không nên lời, muốn con chia tay với cậu ấy. Chỉ có con đường chết mà thôi. Mày nói cái gì, mày uy hiếp tao, con không có. Ba, con rất xin lỗi, Thích Thiếu Thương liếc ba anh một cái. Khập khiễng chạy xuống lầu. Mày quay lại đây cho tao. Thích ba ba tức giận định đuổi theo. Bỗng nhiên cảm thấy người đằng sau kéo ông lại. Ông quay đầu, liền thấy Thích Mama mắt sưng đỏ. Thích Mama lắc đầu, đừng đuổi theo, để cho nó đi đi. Hết chương.